Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 562, bố cục. Trường Sinh Mê Vũ, kền kền núi bên trong, Lục Thanh Phong mở mắt ra, một đôi mắt nhìn đi về phía nam mặt, thông qua hư không, giống như nhìn thấy một hơi có vẻ khôi ngô thanh niên. Bước vào hồng mộc lĩnh lạn đào sơn bên trong, Vân Câu đại vương nhập bách man sơn thiên sư phong, kiếm ma Lâm Diệp chiếm đoạt Sa Bà ma giáo, sát vũ ma quân thân phận, nhập nghênh thánh phong sát sinh bộ, bá vương Văn Quảng tìm nơi nương tựa hồng mộc lĩnh một mạch. Lạn đào sơn chi mạch, ta lấy kền kền lâm phong danh hiệu, tọa trấn kền kền núi. Lục Thanh Phong đứng dậy dạo bước, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Ba đạo phân thân các nhập một phương thế lực, bất luận là tìm kiếm Lục Xí tung tích, vẫn là mượn nhờ tam phương tuân tra tiên tần giới hạ lạc, hoặc là ngày sau vì Lục Xí báo năm đó mối thù đều có thể. 300 năm trước, Lục Thanh Phong từ chóc thần tướng quân phủ bên trong, từ đô cửu U chỗ ép hỏi ra xuất nhập cửu U chi pháp, đồng thời ngoài ý muốn biết được năm đó từng tại hắc tinh giới bên trong tinh không ở chung 3.000 năm tiểu đệ tử Lục Xí hạ lạc, ngay lập tức chạy đến cửu U. Chỉ tiếc khi đó Lục Xí đã tiêu tung biệt tích 48.000 năm lâu. Lục Thanh Phong nếm thử lấy thất cầm tiểu diễn thần số bấm đốt ngón tay phương vị, làm sao Lục Xí trên thân không biết là tu có bí pháp vẫn là có dấu bí bảo đem tự thân thiên cơ che lấp, Lục Thanh Phong không thể tìm được. Yêu ma gật thét nơi tụ tập, chư thiên vạn giới trầm luân chỗ, nói ma uyên vô biên rộng lớn, vạn vạn tinh hà, vô số thế giới, muốn tìm được một người khó khăn cỡ nào, cùng nó chẳng có mục đích tìm, chẳng bằng tại Lục Xí đã từng xuất hiện qua Nam Cương ôm cây đợi thỏ. Thế là Lục Thanh Phong dứt khoát lưu tại Bất Đình Sơn bên trong. 300 năm bố cục trước đem Vân Câu đại vương luyện thành phân thân, đầu nhập Bách Man Sơn Thiên Sư Phong, lại khiến Lâm Diệp phân thân tu hành Sa Bà ma giáo sát sinh bộ bên trong sát thủy vũ chi đạo. Cái này sát thủy vũ chi đạo chính là đô cửu U tu hành chi hiến pháp, cũng là sát vũ đường bên trong căn bản pháp môn. Chỉ có địa tiên mới có thể có đến hoàn chỉnh truyền thừa. Hạ, cho dù là đỉnh tiêm chân tiên, cũng không thể toàn pháp. Lục Thanh Phong thi triển thủ đoạn, đem pháp này ép hỏi ra đến. Lại phải biết cùng đô cửu U cùng là sát vũ đường địa tiên sát vũ ma quân Lâm Vận trước sớm chiến dịch cũng mất mạng với hắn kia tiểu đệ tử Lục Xí chi thủ. Lại cùng đô cửu U một đạo luân hồi trên đường liền đã hồn phi phách tán. Một đạo chân linh không có vào luân hồi, muốn nặng chứng địa tiên đạo quả, tìm về ký ức hy vọng thực sự xa vời. Cho nên Lục Thanh Phong liền mượn dùng hắc tinh giới Chernomio đệ tử Lâm Diệp danh hiệu, luyện thành đạo thứ hai phân thân, lại lấy thất cầm tiểu diễn thần số tính ra sát vũ ma quân Lâm Vận trước đây bội kiếm vũ tích thần kiếm chỗ, đem lấy ra phân tích sau luyện hóa nắm giữ, về sau cố ý ngụy trang thành luân hồi trước đó thần hồn bị hao tổn, ký ức thiếu thốn giả tượng, lại hiện hình dấu vết tại khoảng cách thiện ác đường gần nhất phương vị. Bởi vì cái này thiện ác đường đường chủ thiện ác ma quân cùng Lâm Vận nhất là giao hào, không về phần hạ độc thủ. Như thế, quả nhiên như hắn kế hoạch, Lâm Diệp thuận lợi lấy sát vũ ma quân chuyển thế thân phận, đầu nhập Sa Bà ma giáo sát sinh bộ, càng chấp trưởng sát sinh bộ bát đại đường khẩu một trong sát vũ đường. Có thể nói quyền cao chức trọng, đương nhiên, như thế nhẹ nhõm cũng có sát sinh bộ bên trong lục đục với nhau tranh quyền đoạt thế nguyên nhân. Nếu không để Lâm Diệp chấp trưởng sát vũ đường, liền muốn bị sát thân ma quân nhúng chàm, mấy vị khác ma quân tất nhiên là không muốn. Bất luận như thế nào, Lâm Diệp nhẹ nhõm trọng trưởng sát vũ đường, cẩn thận ẩn núp, lấy Lâm Diệp như nơi đây vị. Sau này một khi phát động, nhất định có thể đủ để sát sinh bộ, thậm chí toàn bộ Sa Bà thần giáo bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hai đạo phân thân về sau, Lục Thanh Phong lại tốn thời gian trăm năm mưu đồ, lấy Hắc Tinh giới bên trong ba đệ tử Văn Quảng danh hiệu, đem đạo thứ ba phân thân thuận lợi bước vào Hồng Mộc lĩnh bên trong. Mà hắn tự thân thì là mượn dùng Hắc Tinh giới bên trong đại đệ tử Lâm Phong danh hiệu, lại tận lực sử dụng lúc ấy pháp khí, tại kền kền núi bên trong tu hành, kinh doanh. Chỉ cần Lâm Phong, Lâm Diệp, Văn Quảng ba người tùy ý một cái thanh danh truyền đến Lục Xí trong tay, đều có hy vọng để Lục Xí tự hành tìm đến. Tốt qua Lục Thanh Phong mò kim đáy biển chủ động tìm không biết gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử này tại Ma Uyên hiện hình, đến cùng là rơi vào ma đạo, vẫn là cơ duyên xảo hợp có những nguyên do khác. Lục Thanh Phong trong động phủ bước chân đi thong thả, bất chi bất giác lông mày liền hơi nhíu lên. Hắn năm đó ở Hắc Tinh giới bên trong tinh không đường đoạn chuyển thế đừng đi, lưu lại Hạ Lục Xí một người, liền từng trong lòng lo lắng Lục Xí. Dù sao xuất thân Lục Xí Kim Tam nhất tộc, chính là hồng hoang có ít hung trùng, dù thụ hắn điểm hóa có thể tu hành, nhưng trên con đường tu hành vẫn như cũ có rất lớn khả năng bị bản tính nuốt hết tâm trí, từ đây rơi vào ma đạo vĩnh viễn trầm luân. Từ 48.000 năm trước tình huống đến xem, Lục Xí rất có thể đã nhập ma. Cho dù nhập ma, vi sư cũng nhất định có thể giúp ngươi thoát thân. Lục Thanh Phong hai mắt vừa nhắm, lại tiếp tục ngồi xếp bằng xuống tới. Đệ tử Lục Xí 48.000 năm trước liền có đồ địa tiên như giết chó năng lực, như coi là thật nhập ma, lấy hắn bây giờ đạo hạnh tu vi, sợ còn kém không ít, còn phải mau chóng tăng lên tu vi mới là. Lại bất luận là tìm tiên tần giới, vẫn là sau này quay về tiên tần giới, đều cần càng mạnh thực lực, tu vi điều quan trọng nhất. Dứt khoát bố cục đã thành, tiếp xuống tới liền nhìn tứ trọng thân phận riêng phần mình phát triển kinh doanh, hào hào củng cố liền có thể. Mà giờ khắc này nên tiến bộ dũng mãnh, sớm ngày chứng đạo địa tiên. Lục Thanh Phong rèn luyện pháp lực, từ trong ngực lấy ra ba cái bất tử quả. Đây là Lục Thanh Phong lần thứ nhất chinh phạt tà thần, tại cửu hoàn giới bái nguyệt bất tử quốc bên trong chiếm được linh quả. Một viên bất tử quả có thể chống đỡ chân tiên 7,0005 khổ tu. Ba cái bất tử quả đủ để khiến Lục Thanh Phong độ kiếp cảnh viên mãn, lại tại chân diệu cảnh bên trong đều có thể hát vang tiến mạnh, có thể đến chân diệu cảnh trung hậu kỳ đều không phải vấn đề. Chân quý đến cực điểm. Ưng ực, ưng ực, ưng ực. Lục Thanh Phong tự kiềm chế nhục thân cường đại, đạo hạnh vững chắc, pháp lực thâm hậu, một mạch liền đem ba cái bất tử quả nuốt vào bụng. Lúc này tinh thuần lực lượng phun trào, giống như giang hà lao nhanh. Lục Thanh Phong thầm vận thập nhị đô thiên ma thần pháp, pháp lực càng ngày càng tăng. Thời gian lưu chuyển, Lục Thanh Phong trưởng khống kền kền núi. Lại tại chỗ xa xa có một tòa phủ tướng quân, lại còn chiếm theo toàn bộ ngũ phương giới khí vận, phía sau lại có Hoàng Phong lĩnh chỗ dựa. Như thế quyền thế, như thế bối cảnh, các loại chân tiên cấp độ tu hành tài nguyên căn bản không thiếu. Bất luận là tăng tiến pháp lực bất tử quả, thuần dương đan, đục thừa tiên đan, vẫn là tĩnh tâm ngưng thần tăng tốc đối đại đạo cảm ngộ linh tê cỏ, khai ngộ tiên đan, mờ mịt chân thủy, Lục Thanh Phong tất cả đều không thiếu. Đại thừa kỳ tu hành, đơn giản tam trọng một cái pháp lực, thứ hai cảm ngộ, ba thì tiên khu. Lục Thanh Phong ở lại độ kiếp cảnh hơn 2 vạn chờ, sớm đã đem trùng điệp phong hỏa đại kiếp vượt qua, luyện thành băng cơ, ngọc cốt, ngân huyết, kim đồng, đúc thành bất diệt tiên khu, pháp lực tu hành cũng chưa từng rơi xuống. Tiên tinh, tiên đan, tiên dược, trùng điệp đầy đủ, pháp lực tăng trưởng hoàn toàn không chi phí tâm, càng sẽ không kéo chân sau. Về phần đạo hạnh cảm ngộ, Lục Thanh Phong trước sớm ngộ tính độ chênh lệch, như tu hành, như luyện đan luyện khí, tất cả đều không như thường người. Nếu là dựa vào bình thường, cho dù tu thành đại thừa chân tiên, cũng phải so cùng là đại thừa chân tiên bình quân ngộ tính kém hơn một mảng lớn. Nhưng là Lục Thanh Phong dù sao đọc Hoàng Đình Kinh 11 vạn chờ, lại vơ vét rất nhiều điển tịch, tri thức mặt cực lớn, những này đều ở một mức độ nào đó tăng lên Lục Thanh Phong ngộ tính. Cuối cùng có thể gặp phải bình quân tuyến, thậm chí càng vượt qua một bậc. Chân tiên cảm ngộ không dễ, nhưng Lục Thanh Phong tại các loại tiên đan, linh vật trợ giúp hạ, lại thỉnh thoảng thi triển điểm hóa chi pháp trừ khử hoang mang. Đạo hạnh cũng là chưa từng đình trệ, tiến bộ dũng mãnh, chân diệu cảnh, tham đạo cảnh, đại thừa kỳ sau hai cảnh, trọng điểm đều ở chỗ một cái ngộ chữ. Lục Thanh Phong 18 thế góp nhặt, tu hành các loại diệu pháp, nắm giữ đông đảo thần thông, đại thần thông, góp nhặt nội tình đã sớm vô cùng thâm hậu, bây giờ đồng loạt bảo phát đi ra, tu hành cuối cùng hát vang tiến mạnh, 10 năm, 100 năm, ngàn năm, chân diệu cảnh tu hành, cần thể ngộ chân thực, cảm nhận được đại đạo chân thực có thể thấy được, cần tăng trưởng đủ loại kiến thức, phong phú đối thiên địa lại nhất trọng lý giải, vạn pháp huyền diệu, biết đại đạo một góc. Lục Thanh Phong trải qua 18 thế, rất nhiều thế giới, lại từ địa tiên giới đi vào cửu u địa giới, kiến thức khác biệt thiên địa, kiến thức kiêu ngạo bình thường chân diệu cảnh chân tiên, chỉ cần đem trước đây kiến thức tích lũy, bây giờ chuyển hóa thành đạo hạnh tu vi, chuyển hóa thành đạt tới cảm ngộ là đủ, ngắn ngủi 2000 năm. Chân diệu cảnh bình ổn vượt qua, Lục Thanh Phong có thể đến tham đạo cảnh, cũng là đại thừa kỳ cuối cùng một cảnh, đến cái này cảnh giới, phần lớn chân tiên sớm đã tìm đúng con đường, chỉ cần lần theo con đường này không ngừng lĩnh hội, đạo hạnh liền sẽ càng thêm cao thâm, nếu như con đường không sai, cảm ngộ đầy đủ thấu triệt, liền có thể ngưng tụ địa tiên đạo quả, chứng đạo trường sinh. Chỉ là, cái này quá trình bất luận nói là vẫn là làm, đều là huyền chi lại huyền. Ai cũng không biết đến tột cùng loại nào tích lũy mới có thể ngưng tụ địa tiên đạo quả. Càng không biết phải chăng có thể chứng đạo địa tiên. Con đường phía trước tràn ngập mê vụ, tràn đầy không xác định. Có tiền bối nhân vật, đem tham đạo cảnh cùng trường sinh địa tiên ở giữa từ từ đường dài, xưng là trường sinh mê vụ. Xích yên giới bên trong thiết vũ đạo nhân, đạo hạnh đầy đủ cao thâm, tại tham đạo cảnh dừng lại nhiều năm, thế nhưng là cuối cùng một bước lại chậm chạp không có cách nào bước ra. Thậm chí hắn căn bản đều không biết nên như thế nào bước ra cái này một bước, cũng không biết tự thân tích lũy phải chăng đầy đủ trèo chống hắn bước ra cuối cùng này một bước. Ở trong đó đương nhiên là có tu hành công pháp, tự thân truyền thừa nguyên nhân, La Phù kiếm phái bên trong, La Phù kiếm điển, chung quy là bằng môn cấp công pháp. Tu hành đến chân tiên cảnh, liền đã đường đoạn, con đường phía trước lại không chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào mình một đôi chân tại trong sương mù dày đặc thăm dò. Có khả năng mở con đường, nhưng càng đều có thể hơn có thể lại là tại trường sinh trong sương mù nguyên địa đảo quanh mà. Không biết, mênh mông nhiều chân tiên, đều vây ở cái này trong sương mù dày đặc, trước không gặp đường, lại càng không biết tự thân vị trí, mê võng, bất lực, cho dù là tu hành chính tông cấp, huyền diệu cấp công pháp chân tiên, cũng chỉ là nhiều nhất trọng chỉ dẫn, nhiều hơn mấy phần nội tình. Có đẩy ra mê vụ pháp môn này cao có thấp có khó có dễ, nhưng cho dù là tối cao minh, đơn giản nhất, cũng chỉ là so ra mà nói, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể đem mê vụ đẩy ra. Như Lục Thanh Phong dưới trướng thượng tướng Tư Đồ Thiên, không biết chiếm được ở đâu truyền thừa, luyện thành một thân quá cứng bản lĩnh. Chân tiên tu vi có thể lực áp quỷ đằng chờ thanh hồ động năm yêu một đầu. Pháp môn kiên quyết không kém, vẫn như trước bị vây ở mê vụ bên trong, bị ngăn ở địa tiên ngoài cửa. Có thể hắn trong mê vụ đã tiến lên hơn phân nửa. Nhưng dù là cũng chỉ là lâm môn một cước, cũng không biết ngăn lại bao nhiêu thiên kiêu. Tu tiên khó, chứng trường sinh càng khó. Nhập cửu u về sau, thứ 9.800 năm, Lục Thanh Phong tu vi tiến mạnh, đạp chân diệu, trải qua tham đạo, cuối cùng thấy trường sinh mê vụ, tu được 48 nguyên hội pháp lực viên mãn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.